Vì sao chúng ta không nhớ được kiếp trước của mình? Nhà Phật giảng rằng, con người sống trong lục đạo luân hồi không chỉ một đời mà là nhiều đời nhiều kiếp. Tuy nhiên, mỗi người sau khi được sinh ra hầu như sẽ không nhớ được kiếp sống trước đây của mình. Trong Kinh Tập Lục Độ có ghi chép một câu chuyện rất thú vị kể rằng, cách đây rất lâu về trước, có một quốc vương tên là Sái Vi Vương. Ông là người phẩm hạnh đoan chính, chí hướng cao xa, tư chất hiếu học và đặc biệt rất phụng hành Phật giáo. Bởi ông đã sâu sắc lĩnh hội được đạo lý về lục đạo luân hồi và nhân sinh vô thường, vậy nên thường giảng nói cho chúng đại thần của mình nghe. Nhưng những quan đại thần này lại có nghi hoặc rất lớn về kiếp sau. Rất nhiều người đều hỏi rằng, nếu như nhục thân này chết đi, nhưng thần thức, chủ ý thức vẫn sống, thế tại sao chúng ta lại không nhớ được đời trước của mình nhỉ? Sái Vị Vương nói, ý nghĩ và chí nguyện nhỏ hẹp của chúng ta làm sao có thể biết được sự tình của những đời trước đây? Con mắt này ngay đến cả sợi tơ cũng khó mà nhìn được rõ, làm sao tự thấy được thần thức dời đổi đây? Một ngày nọ, Sái Vị Vương khá là nhàn rỗi, bèn cải trang thành dân thường, một mình đi ra ngoài cung tản bộ. Khi đi đến gần một ông lão đóng giày bên đường, Vị Vương cười hỏi đùa rằng, theo ông, người trong cả nước, ai là người vui vẻ nhất đây? Ông lão trả lời, duy chỉ có quốc vương là vui vẻ nhất thôi. Sái Vị Vương lại hỏi, ông ấy vui vẻ thế nào? Ông lão nói, ông ấy có bá quan theo hầu, trầm họ tiến cống, có thể nói là muốn gì được nấy, đây không phải là rất vui vẻ hay sao? Sái Vị Vương liền nói, tôi cũng nghĩ giống như ông vậy. Sau đó, Sái Vị Vương liền mời ông lão uống rượu nho. Ông lão uống đến say mềm, không còn biết gì nữa. Sau đó, Vị Vương sai người khiêng ông lão vào trong hoàng cung. Sai Vị Vương nói với hoàng hậu, ông lão này nói quốc vương là người vui vẻ nhất. Hôm nay, trẫm muốn đùa thử một chút, nàng cho ông ấy mặc trang phục của ta, để ông ấy lên điện xử lý mọi việc triều chính. Nhưng mà các nàng không được đùa quá trớn mà dọa sợ ông ta đấy nhé. Hoàng hậu tuân lệnh. Ngày hôm sau, ông lão tỉnh rượu, các cung nữ, thị vệ trong cung cố ý nói, đại vương, sau khi say rượu, rất nhiều việc triều chính đều đã chất đống lên, giờ đã đến lúc phải đi xử lý rồi. Nói xong, liền đưa ông lão lên điện. Văn võ bá quan không ngừng thúc giục ông thẩm nghị các việc chính sự. Ông lão lúc này đầu óc quay vòng, ngay cả đến Đông Tây Nam Bắc cũng đều không phân rõ nữa. Sử quan giúp ông ghi chép lại mọi việc, quan đại thần đưa ra kế sách cho ông. Ông lão cả ngày ngồi ở trong điện, xương cốt toàn thân đều đau nhức hết cả, ăn uống cũng không còn biết mùi vị gì nữa, chỉ mới một ngày mà đã thấy yếu đi rất nhiều. Các cung nữ đùa với ông lão rằng, khí sắc của đại vương dường như không được tốt lắm, không biết vì sao vậy? Ông lão trả lời rằng, trẫm mơ thấy mình là một thợ đóng giày, hàng ngày tự lao động để đổi lấy cái ăn cái mặc. Khổ sở đó thật khó mà diễn tả thành lời, vậy nên cảm thấy nhức đầu. Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười trộm. Ông lão ban đêm đến thì không sao ngủ được, trằn trọc trở mình nghĩ rằng, bản thân ta rốt cuộc là ông lão đóng giày hay là thiên tử nhỉ? Nếu là thiên tử thì sao da thịt mình lại thô ráp thế kia chứ? Nếu như là thợ đóng giày thì nguyên do gì lại được ở trong hoàng cung đây? Hẳn là ta tâm thần hỗn loạn, đầu óc mơ mơ màng màng, có phân thân ở hai nơi, không biết bên nào mới là thật nữa. Hoàng hậu lại nói, đại vương không được khỏe, chi bằng hãy gọi đám vũ công đến ca múa cho khuây khỏa một phen vậy. Thế là ông lão một bên thưởng thức ca múa, còn các cung nữ bên cạnh không ngừng chuốc rượu. Ông lão uống đến say mềm, không còn biết trời đất gì nữa. Mọi người mặc lại bộ quần áo ban đầu cho ông, đưa ông về nhà, đặt lên trên tấm ván nằm xù xì trong nhà. Ông lão sau khi tỉnh rượu, nhìn ngôi nhà thô sơ, rồi nhìn bộ quần áo cũ kỹ đang mặc trên người, mọi thứ đều y như cũ. Nhưng mà xương khớp trên dưới đều đau nhức cả, giống như từng bị gậy cột đánh vào người vậy. Mấy ngày sau, Sai Vị Vương đến tìm ông lão đóng giày nói, mấy ngày trước uống rượu của ông, tôi say đến hoa mắt đầu váng, không còn nhớ được gì cả, bây giờ mới tỉnh lại. Tôi đã mơ thấy mình làm quốc vương, ở trên đại điện phê duyệt tấu sớ của văn võ bá quan. Hoàng sử ở bên ghi chép lại, chúng đại thần thì không ngừng đưa ra kế sách. Nhưng trong tâm tôi là hoảng hốt lo sợ, giống như thuốc nổ vậy, xương cốt khắp người đau nhất. Tôi nghĩ dù có bị đòn roi cũng không đến mức như vậy. Nằm mơ mà còn như vậy, huống chi là thật sự trở thành quốc vương đây. Lời mà tôi nói với ông hôm trước nhất định là sai rồi. Sái Phi Vương sau khi về đến hoàng cung, liền đem chuyện này thuật lại với chúng đại thần. Mọi người đều ôm bụng cười ầm lên. Sái Phi Vương nói với quần thần rằng, cùng một thân xác như vậy, mới chỉ thay đổi con người và hoàn cảnh xung quanh mà vẫn còn không tự biết được. Huống hồ là cách nhau một kiếp sống, thân xác thịt đã tử vong vứt bỏ đi, lại khoác lên một nhục thân mới. Càng huống hồ trải qua các loại gian nan thống khổ, phiền não ưu sầu của sinh tử. Muốn nhớ được những gì mà thần thức của mình đã trải qua trong đời trước gần như là điều không thể. Trong kinh Phật có giảng, một người ngu si trong lòng ôm giữ các loại tà niệm, nếu muốn thấy được thần thức chính là giống như một người bịt hai con mắt lại đi trong đêm tối, lại muốn ngẩng đầu lên nhìn ngắm các vì sao trên trời, dù có cố gắng thế nào thì cũng phí công mà thôi. Câu chuyện thú vị trên có lẽ đã phần nào giúp chúng ta lý giải được những thắc mắc trong lòng mình. Phải chăng cũng bởi vì quên hết những ký ức tiền kiếp mà nhiều người ngày nay không còn tin vào nhân quả báo ứng và luân hồi? Tuy nhiên, những câu chuyện xưa vẫn còn được kể lại trong dân gian như một lời nhắc nhở chúng ta về kiếp sống nhân sinh này. Món canh quên lãng của Mạnh Bà. Người Trung Quốc thường nói, uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta có thể quên đi hết tất cả những chuyện phiền muộn đau đớn, những lo lắng không thể bỏ hay những yêu thương và thù hận. Người ta nói rằng, sau khi con người chết đi, trên đường tới âm phủ, trước khi qua cầu Nại Hà, nhất định phải uống một loại chất lỏng. Khi rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nơi trước tiên phải qua đó là Mạnh Bà. Trước cầu Nại Hà, con người khi còn sống, gặp nhiều khổ, nhiều nạn, thì uống một bát canh này sẽ đem lại một loại cảm giác rất thoải mái. Đây là một cách để đoạn tuyệt với quá khứ một cách hoàn toàn triệt để. Ngoài ra, khi luân hồi chuyển sinh từ cõi âm về cõi trần, thì tất cả các linh hồn cũng đều phải uống canh Mạnh Bà, cũng là để quên đi tất cả những gì trong quá khứ. Tương truyền rằng, qua quỷ môn quan phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền. Cuối con đường là một con sông có tên là sông Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài sẽ có một bà lão tên là Mạnh Bà. Bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là canh Mạnh Bà. Bên sông Vong Xuyên cũng có một hòn đá gọi là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ, còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước của dòng sông Vong Xuyên. Hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng rồi mãi ngưng động lại. Bước đến cầu Nại Hà, muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi. Là một đời tràn đầy hối hận, là tiếc nuối về cách biệt âm dương. Đều đã không còn quan trọng, bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này thì hết thảy mọi thứ đều trở thành hờ hững dửng dưng. Trong truyền thuyết có nói về cách làm canh Mạnh Bà là trước tiên phải thu thập các hồn ma mà được phán định sắp làm người ở các nơi tại Diêm La Thập Điện. Sau đó thêm vào một số dược liệu được hái từ trần thế, điều chế thành một loại canh giống như rượu, phân thành 5 loại vị là ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Phàm là những linh hồn mà chuẩn bị được đầu thai thì đều phải uống bát canh mê hồn của Mạnh Bà. Nếu như một linh hồn nào đó xảo trá giảo quyệt không chịu uống thì lập tức có giá đao hiện lên ở dưới chân quấn chặt lấy hai chân,